Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 322, nhân thần trận. Nhân thần thành toàn thân nhìn lại là một tòa bát quái phân tán lối kiến trúc thành trì. Lấy trong thành điểm vì đầu, hướng phía bốn phía tám cái phương hướng tám đầu đường đi khuếch tán. Mà cái này nhân thần thành điểm trung tâm. Chính là nhân thần thánh thê vị trí. Nhân thần thánh thê vì sao tên vi nhân thần thánh thê? Bởi vì, bậc thang dưới là người. Người đại biểu chính là phụ thuộc vị diện. Đề võ vị diện, bậc thang bên trên vì thần. Thần đại biểu chính là thần võ đại lục. Trung võ vị diện, nhân thần thánh thê chính là một đầu có thể từ người đến thần thông đạo. Người vượt qua được. Từ nay về sau một bước lên trời, phi thăng thần võ đại lục, không bước qua được, chạy trở về nguyên thuộc đê võ vị diện, chính là như vậy tàn khốc. Nhân thần thánh thê chính là chân chính thánh khí, lại còn là thượng phẩm thánh khí. Truyền ngôn, nó là vài ngàn năm trước thần võ đại lục mấy vuông thế lực lớn nhất siêu cấp cường giả liên thủ. Luyện chế tạo. Nhân thần thánh thê chung 1000 tầng, một bậc thang một trọng lực, một bậc thang một huyễn cảnh, một bậc thang một nhiệt độ. Trọng lực, khảo hạch là tu võ người cường độ thân thể, huyền khí cường độ, huyễn cảnh, khảo hạch là tu võ người tâm cảnh, thần hồn cường độ, nhiệt độ, khảo hạch là tu võ người chịu đựng thống khổ sự nhẫn nại chờ. Tổng hợp tới nói. Nhân thần thánh thê khảo hạch là một cái tu võ người tổng hợp thiên phú. Nhân thần thánh thê trước 100 bậc thang, vì phổ người tầng, cái gì là phổ người tầng? Thông tục mà nói, chính là người bình thường cấp bậc. Người bình thường này chỉ là thần võ đại lục bên trên người bình thường cấp bậc. Loại này cấp bậc tu võ người, thần võ đại lục bất kỳ một thế lực nào đều đối với hắn không có bất kỳ hứng thú. Nhân thần thánh thê 100 đến 300 bậc thang, vì thiên nhân tầng, thiên nhân còn thuộc về người, nhưng thuộc về người bình thường bên trong thiên tài, loại này cấp bậc tu võ người, cũng tạm được, nhưng vẫn như cũ sẽ không đạt được thần võ đại lục các đại thế lực nhìn chúng cùng chọn lựa. Nhân thần thánh thê 300 đến 500 bậc thang, vì tiềm thần tầng. Tiềm thần có ý tứ là có tiềm lực trở thành thần thánh cấp bậc cường giả. Loại này cấp bậc thiên tài, chính là đặt ở thần võ đại lục, cũng coi là đỉnh cấp. Loại này cấp bậc thiên tài, không có ngoài ý muốn, xem như thông qua khảo hạch, nối thẳng thần võ đại lục. 500 bậc thang về sau, chính là chân thần tầng, đến 500 bậc thang về sau. Mỗi nhiều một bậc thang vậy cũng là khó như lên trời. Cho đến trước mắt, nhân thần thánh thê đếm giới khảo hạch bên trong, có thể qua 300 bậc thang 10 dặm chọn một. Cái này 10 dặm chọn một nhìn lên tới không tính xác suất quá thấp. Có thể trên thực tế, cái này 10 dặm chọn một 10 đã là các đại phụ thuộc vị diện hàng trăm hàng ngàn ức tu võ người. Bên trong lựa đi ra, như vậy tính toán. Hắn xác suất đến gần vô hạn bằng không. Về phần 500 bậc thang phía trên tồn tại, đếm giới nhân thần thánh thê khảo hạch thêm lên, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà loại này 500 bậc thang phía trên siêu cấp yêu nghiệt, mỗi một cái đi thần võ đại lục cũng đều sáng tạo ra không nhỏ huy hoàng, là người nói chuyện say xưa. Tại nhân thần thánh thê bên cạnh càng là dựng đứng một tòa nhân thần bia. Tòa này trên tấm bia, khắc lấy một chút danh tự, những tên này chính là những cái kia kỳ trước nhân thần thánh thê khảo hạch bên trong qua 500 bậc. Thang yêu nghiệt danh tự, giờ phút này, nhân thần thánh thê chỗ tòa kia tên vi nhân thần trận siêu cấp khổng lồ trên quảng trường. Đã sớm người đông nghìn nghịt, lít nhà lít nhít tựa như con kiến tụ hội, thịnh thế, chân chính thịnh thế. Thống kê không trọn vẹn, lần trước nhân thần thánh thê khảo hạch trình diện quan sát tu võ người tổng cộng có 300 vạn.